Chiến thần bất bại, chương 3673. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3673 rốt cuộc Tiêu Chính Văn là người thế nào vậy? Cho dù Khổng Hữu Đạo đang bị thương, cũng không thể thua một hậu bối cảnh giới nhân vương được, kiếm Nho Quân cũng bị đánh gãy rồi. Đây quả là một kỳ tích, không ít người cảm thấy vô cùng kinh ngạc, kiếm Nho Quân đấy, chưa kể, Khổng Hữu Đạo còn là một cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 5. Cho dù có bị thương nhưng kiếm Nho Quân cũng đủ để bù đắp cho vết thương của ông ta. Nhưng thực tế lại là Khổng Hữu Đạo đã thất bại thảm hại, còn bị Tiêu Chính Văn đâm vào vai. Muốn đả thương một cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 5, sao có thể dễ dàng như vậy được? Khi đạt đến cảnh giới nhân hoàng, mỗi một lần thăng cấp, sức mạnh thể chất sẽ tăng lên một cấp độ cao hơn, hơn nữa sức chống đỡ cũng tăng thêm biết bao nhiêu lần. Ngay cả khi Khổng Hữu Đạo đứng đó và không đánh trả, những người có mặt ở đó có ra tay thế nào cũng không thể làm ông ta bị thương một cọng lông. Đánh gãy kiếm Nho Quân của tôi, hôm nay cậu nhất định phải chết. Giết, đến nước này, Khổng Hữu Đạo đã không còn lối thoát. Dù ông ta có quay về nhà họ không thì tội danh hủy hoại kiếm Nho Quân cũng đủ lấy mạng ông ta rồi. Hôm nay, cho dù như thế nào đi nữa, ông ta cũng chỉ có thể cùng chết với Tiêu Chính Văn. Khổng Hữu Đạo tay không tấc sắt, vô cùng điên cuồng. Đòn tấn công của ông ta lạnh lùng hơn trước mấy phần. Mặc dù Tiêu Chính Văn luôn chiếm ưu thế nhưng cũng bị Khổng Hữu Đạo đẩy lùi mấy bước. Đây cũng là điểm đáng sợ của những người tiền bối này. Nếu đổi lại là lứa thanh niên trẻ tuổi, đừng nói đến việc phản công, ngay cả chống đỡ cũng e rằng còn khó. Khổng Hữu Đạo quả nhiên không đơn giản, rõ ràng đã định sẵn thế thua mà vẫn có thể đánh ra những đòn tấn công lạnh lùng như vậy, không hổ là một trong bốn đại hộ vệ của nhà họ Khổng. Người nhà họ Khổng tuyệt đối không được coi thường. Với tình hình hiện tại, ai thắng ai thua e rằng vẫn chưa biết được. Cho dù cuối cùng Tiêu Chính Văn có bị đánh bại thì cũng nhất định sẽ trở thành vị trí số 1 trong thế hệ trẻ tuổi. Lúc này, toàn thân Khổng Hữu Đạo lóe sáng, hai mắt chứa đầy ánh sáng vàng, xung quanh người được bao bọc bởi một tầng ánh sáng vàng. Cậu cho rằng không có kiếm Nho Quân thì tôi nhất định sẽ thua sao? Khổng Hữu Đạo tôi, cả đời này đã trải qua biết bao trận đại chiến kinh hoàng, cũng đã trải qua nhiều trận chiến không thuận ý, đâu phải là người mà một tiểu bối của giới thế tục như cậu có thể tưởng tượng được. Cho dù cậu có tài năng thiên bẩm, trước mặt lão già này, căn bản cũng không đáng để nói đến. Trận chiến hôm nay sẽ là trận chiến cuối cùng của đời cậu. Tôi có liều cái mạng già này cũng nhất định sẽ khiến cậu tan xác. Cách chương.